Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1232, chương 1232, huyền sát bạch hổ chân kinh. Vi sư thu đồ đệ, một tầng nhân phẩm, hai tầng ý chí, ba thiên phú, những thứ khác đều là thứ yếu. Người không nên kinh ngạc vi sư thu thác Bạt Lãnh làm đồ đệ. Vi sư ở Bách Dược Đường nhìn thấy hắn, cũng nghe xong người đối với hắn sau khi giới thiệu, trong lòng đã động một tia ái tài chi tâm. Sau đó vài lần thử thách, hắn cũng đều để vi sư rất hài lòng. Còn tuổi tác, còn có hắn tàn tật, cái kia đều là thứ yếu. Cát Đông Húc nghiêm nghị nói, vâng, đệ tử hiểu. Tần Nhã Anh nghe vậy khom người nói, này mới xem như là tiếp nhận rồi, trong một đêm chính mình có thêm vị tuổi đã hơn 7x sư đệ chuyện. Thật, bên ngoài việc cũng đã xử lý thỏa đáng đi. Cát Đông Húc không có nhiều lời nữa thu đồ đệ việc. Xoay chuyển đề tài, hồi sư tôn, bên ngoài việc cũng đã xử lý thỏa đáng. Hằng ngày việc cũng đều đã giao cho trong tộc mấy vị trưởng lão. Không có chuyện khẩn cấp, bọn họ sẽ không tới kinh động đệ tử. Tần Nhã Anh cung kính đáp lời. Như vậy rất tốt. Cát Đông Húc hài lòng gật gật đầu. Không có cụ thể hỏi kỹ cái kia chút tục sự, mà là lần thứ hai câu chuyện nhất chuyển nói. Thân người mang nồng nặc canh kim thuộc tính, trời sinh thiện sát phạt chi đạo, cùng vi sư tu chi đạo khá có sự bất đồng. Hơn nữa ngươi bây giờ đã tu hành đến luyện khí 12 tầng. Ở luyện khí cảnh giới lại chuyển tu bản môn công pháp cũng không thích hợp. Vì lẽ đó gia tộc ngươi công pháp tu hành nếu là thượng thừa, ngươi liền tiếp tục tu hành gia tộc công pháp. Vi sư chỉ cùng ngươi giải thích nghi hoặc, giảng giải đường lớn, ngươi tu hành bên trong như yêu cầu đan dược giúp đỡ, vi sư cũng có thể giúp ngươi một tay. Hồi sư tôn, đệ tử tu luyện chính là huyền sát bạch hổ chân kinh. Chính là Tần gia tổ tiên truyền. Nghe đồn là thượng cổ vô cùng lợi hại công pháp. Tu luyện tới cực hạn có thể biến ảo ra bạch hổ thần thú, giết chóc tứ phương. Chỉ tiếc công pháp này lưu truyền đến hôm nay đã sớm trải qua tàn khuyết không đầy đủ. Không chỉ có rất nhiều nơi yêu cầu tự mình lĩnh ngộ. Hơn nữa đến rồi Long Hổ cảnh 4 tầng phía sau, đến tiếp sau công pháp toàn bộ thiếu hụt. Tần Nhã Anh đáp lời, sư phụ đưa vào cửa, tu hành dựa vào cá nhân, chúng ta công pháp tu hành cũng giống như thế. Nếu tiền nhân có thể sáng chế công pháp tu hành, chúng ta dọc theo tiền nhân con đường, tự nhiên cũng có thể sáng chế chính chúng ta công pháp. Đến rồi Long Hổ cảnh 4 tầng phía sau, ngươi đối với sự tu hành, đối với thiên đạo phải có của mình lý giải. Sau đó nếu có thể tìm được huyền sát bạch hổ chân kinh tốt nhất. Nếu không ngươi cũng có thể tìm kiếm một ít thuộc canh kim sát phạt công pháp tìm hiểu tu hành. Cát Đông Húc nghe vậy trầm ngâm chốc lát, thần sắc nghiêm túc nói, 14 tuổi bên kia. Cát Đông Húc sư phụ liền qua đời đi. Sau lần đó Cát Đông Húc tuy rằng cũng phải Cát Hồng truyền thừa, nhưng rất nhiều phương diện bởi vì không có ai chỉ điểm, đều là tự mình tìm hiểu. Sau đó càng là thông qua học tập khoa học tự nhiên, loại suy, hiểu được bố trí tụ linh trận biến hóa, hiểu được luyện đan yếu quyết, mà không phải cứng nhắc địa dập khuôn phương thuốc cổ truyền. Hiểu được ngự khí phi hành, thậm chí nhòm ngó sinh tử biến hóa, tự nghĩ ra sinh tử ấn. Trên thực tế, Cát Đông Húc hôm nay tu hành phương thức trên, đã dần dần lệch khỏi bão phác cửu đan huyền công. Hắn ở luyện khí kỳ thời gian liền gia tăng thần niệm để dẫn dắt tu hành cường độ. Hắn bắt đầu đi lên luyện thể chi đạo, không chỉ có như vậy. Từ khi nhòm ngó bốn mùa sinh cơ sau khi biến hóa, hắn còn bắt đầu đem xuân sinh vận dụng đang tu hành bên trong. Nhòm ngó sinh tử biến hóa huyền bí phía sau, hắn còn đang tu hành bên trong gia nhập sinh tử chi đạo. Vì lẽ đó Cát Đông Húc nói những này, cũng không phải là ngông cuồng tự đại, sánh vai cổ nhân, mà là hắn cho tới nay đều là như vậy tâm thái. Tuyệt không coi nhẹ cổ nhân cùng tự nhiên thiên đạo, nhưng cũng sẽ không sùng bái mù quáng, cho rằng đó chính là xa không thể vời, để người chỉ có thể ngước nhìn. Cho nên khi tiến nhập Đông Hải bí cảnh kết giới thời gian, coi như lấy Nguyên Huyền chân nhân như vậy thiên phú tuyệt thế hạng người, cũng là như băng mỏng trên giày, cảm thấy kết giới này thần bí khó lường, không thể phỏng đoán, lại như người thường mặt đối với quỷ thần quái lực giống như mang trong lòng kính nể, luôn cảm thấy đó là vượt quá bọn họ có thể tưởng tượng, có thể chống cự sức mạnh. Nhưng Cát Đông Húc nhưng có thể nhìn thẳng vào kết giới, thậm chí rất tự nhiên đem nó coi là đồ chứa vách ngoài. Mà chính là bởi vì Cát Đông Húc có phần này thản nhiên cùng nhìn thẳng tâm thái, thân ở Đông Hải bí cảnh hắn cũng không có rơi vào tuyệt vọng, vẫn tràn đầy ý chí chiến đấu cùng hy vọng. Nhưng Cát Đông Húc lời này rơi vào Tần Nhã Anh cùng Thác Bạt Lãnh tai bên trong nhưng không khác nào ly kinh bạn đảo, cực kỳ ngông cuồng nói như vậy. Từ xưa tới nay, ngoại trừ cái kia chút ước vạn người chưa chắc có được một người. Ai dám nói tự nghĩ ra của mình công pháp? Ai dám sánh vai cổ nhân? Vượt qua cổ nhân chính là đối với cổ nhân tôn kính lớn nhất. Nếu như các ngươi liền phần tự tin này cũng không có, chỉ có thể tự ti, sợ hãi rụt rè, bao bước không tiến lên, vậy các ngươi đời này nhất định phải bị trở thành bình thường. Cát Đông Húc gặp hai người trợn to hai mắt, một mặt dáng dấp khiếp sợ, sắc mặt không khỏi đột nhiên chìm xuống, lạnh giọng hò hét, Cát Đông Húc này một hát, chính là dùng tới pháp lực cùng thần niệm lực lượng. Tần Nhã Anh cùng Thác Bạt Lãnh nghe vậy nhất thời như bị sét đánh, trong óc dường như chớp giật xẹt qua, một hồi lâu mới song song một mặt nghiêm nghị địa khom người nói, tạ ơn sư tôn giáo dục, đệ tử nhất định nhớ kỹ trong lòng. Nhã Anh tiếp tục tu hành Huyền Sát Bạch Hổ Chân Kinh, bất quá kim canh sát khí có thể hại người cũng có thể tổn thương mình, bản môn công pháp sống lại máy móc lực lượng, người bình thường cũng có thể nhiều tìm hiểu, đối với ngươi nên cũng có trợ giúp. Cát Đông Húc gặp hai người lĩnh giáo, lúc này mới sắc mặt trì hoãn, gật đầu một cái nói, vâng, sư tôn. Tần Nhã Anh cung kính lĩnh mệnh, được rồi, hôm nay một ngày, vi sư cùng các ngươi giảng giải Long Hổ chân ý, các ngươi có thể lĩnh biết bao nhiêu tính bao nhiêu, đặc biệt là Thác Bạt Lãnh, ngươi tu vi còn thấp, không cần mạnh mẽ đi lĩnh hội, chỉ coi vì tương lai đột phá luyện khí cảnh giới thời gian sớm đặt xuống điểm cơ sở. Cát Đông Húc nói, phải. Hai người nghe vậy đều một mặt nghiêm nghị, ngồi nghiêm chỉnh. Sau đó, này một ngày, Cát Đông Húc liền cùng hai người giảng giải Long Hổ chân ý chi đạo. Buổi tối ngày hôm ấy nói, vì chăm sóc Thác Bạt Lãnh cùng sâu sắc thêm Tần Nhã Anh lĩnh ngộ, Cát Đông Húc lại nói một lần. Không chỉ có như vậy, Cát Đông Húc càng là thâm nhập nói đến rồi Long Hổ tương giao mà thành Hoàng Nha hàm nghĩa. Thác Bạt Lãnh tu vi xác thực thấp một chút, Long Hổ chi đạo cách hắn còn quá xa một chút, nghe được mơ mơ màng màng, tuy nhiên ít nhiều cũng thu hoạch một ít. Mà Tần Nhã Anh thì lại càng nghe hai mắt càng sáng. Đến rồi vào đêm thời gian, mơ hồ bên trong có mây màu bay tới, phiêu trên đầu nàng, không chỉ có mơ hồ hiện ra Long Hổ chi hình, đồng thời còn mơ hồ có tiếng rồng ngâm hổ gầm. Bất quá động tĩnh cũng không lớn, Cát Đông Húc chỗ ở lại tương đối vắng vẻ. Tần Nhã Anh đến thời gian cũng sớm đã phân phó qua, không cho phép người tới gần, thật cũng không gây nên người nào chú ý. Nhưng Thác Bạt Lãnh thì lại liền hoàn toàn bị chấn động kinh chủ. Long Hổ cảnh, Thác Bạt Lãnh thấp giọng kinh ngạc thốt lên, chỉ là nhòm ngó hơi có chút ngưỡng cửa mà thôi. Có thể hay không một lần bước vào Long Hổ cảnh, còn phải xem cơ duyên của nàng. Cát Đông Húc mặc dù không có khiếp sợ, nhưng cũng lộ ra một vẻ kinh ngạc, vẻ mừng rỡ. Không trách, Tần gia nhiều như vậy con cháu đích tôn, tu hành cũng là huyền sát bạch hổ chân kinh. Nhưng ở cha nàng sau khi qua đời, tộc bên trong trưởng lão hội nhất trí đồng ý đem gia tộc gánh nặng đặt ở nàng một người tuổi con trẻ nữ hậu bối trên đầu vai. Này Tần Nhã Anh tuyệt đối là Tần phủ bất thế xuất thiên tài, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.